Hoa Sa phán qua vừa nói, trong mắt đầy ánh hào quang, thần thái sáng lạn, nhìn nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Diệp U không được nhịn mà cười khẽ. Xem ra Giảng đại nhân rất tâm đắc với cái này. Còn nói chưa ẩn ý, Hoa Sa phán qua hiểu được, nhưng nàng không thèm để tâm. Ngược lại nhờ câu nói đó khiến nàng thêm nhớ người kia. Vẻ mặt dịu dàng, khắp người tràn đầy khí tức mang tên hạnh phúc viên mãn, ngọt ngào lấp lánh đến mức người khác không dám nhìn thẳng. Được rồi, chỉ là Minh Vương Điện Hạ không muốn thừa nhận. Nàng khá là ghen tị với người đó. Di Mô à, hôm nào tụ tập cùng bọn ta đi, để chỗ hoa túc của ta và Ánh Nguyệt đó, rồi cả Tươi Đồ Ngô và Tương Tương nữa. Từ trong niềm hạnh phúc, Dạng lấy lại tinh thần. Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi khấp khởi lại gọi Diệp U lên tiếng đề nghị. Dường như là bị lây cái tính hớn hở từ người nọ, Diệp U hơi nở nụ cười. Nhớ lại bản thân cũng đã lâu không gặp đám bằng hữu, nàng gật đầu. Cũng được. Nàng ngừng một lúc, nhếch miệng nói tiếp. Nghe nói Lê Linh nhà các ngươi thích con gái nhà Tư Đồ Ngu hả? Ngươi nhạy thật đó, hai nhà chúng ta đã đến ước cho chúng nó từ nhỏ rồi. Hoa Sa phán quan tươi cười xua tay. Ôi, khi nào ngươi và Mạnh Mỹ Nhân có con, ta sẽ để dành đứa thứ hai cho nhà các ngươi nha. Ngươi xem con mình là quả biếu à? Diệp U thầm buồn cười, nhưng không thể không thừa nhận câu nói này hơi tác động đến tâm tư của nàng. Thế nhưng có con với người đó nghe sao xa vời quá. Lúc này đã gần đến giờ ngọ, đường phố giữa ban ngày thưa thớt người qua lại, thỉnh thoảng mới thấy vài ba nhóm đi ra từ góc phố. Các cửa hàng ven đường đều đóng cửa kín mít, gió lạnh thổi qua cuốn bè lá rụng trước cửa, nhìn càng thêm tĩnh mịch tiêu điều. Buổi sáng, Phong Vô Nha dẫn nhóm vào hang dạo quanh hồ Vong Tình nổi tiếng trong Minh Giới Thương Kỳ, sau đó dắt hai người vào trong một quán rượu. Vì Phong Vô Nha đã dặn trước từ hôm qua, cho nên chủ tiệm Lão Chu đã sớm mở cửa chờ sẵn. Khi các nàng tới nơi thì cung cung kính kính dẫn vào phòng ăn trên lầu, sau đó niềm nở sang người bưng đồ nhắm ra. Phòng ăn này có cửa sổ mở khá lớn, gương mắt là có thể nhìn thấy cảnh sắc bao la bên ngoài. Xuyên qua đống sương mù là tầng tầng lớp lớp ngọn núi màu xanh lam, từ gần tới xa nổi nhau không dứt. Cạnh cửa sổ là một cây hoa khổng lồ, tán cây che rộp cả bầu trời, gió thổi lá bay, nhánh cây đung đưa vang lên vài tiếng xào xạc. Chủ tiệm nhanh chóng dẫn đám tiểu nhị bưng một loạt đặc sản lên bàn nói: "Ơi, mời đại nhân hồng thả thưởng thức." Sau đó lùi xuống nhẹ nhàng đóng cửa. Hắc hắc, động đũa đi nào, cái món trong tiệm này sẽ có tiếng trong Minh Thành chúng ta đấy, đặc biệt là tôm xay rượu. A Hàng, dường như người cũng từng đến nơi này rồi hả? Phong Vô Nhai cầm đũa gắp một con tôm đỏ tươi, vỏ ngoài bóng loáng, bỏ vào chén Trì Hàn. Trì Hàn liếc Phong Vô Nhai nhưng không nói gì. Nàng cúi đầu, lấy tay gắp ra, từ từ bóc vỏ tôm. Đầu ngón tay sáng bóng như ngọc luồn vào trong vỏ, nhẹ nhàng lột ra, phát ra chút âm thanh giòn rụm. Móng tay hồng hồng dưới một lớp nước thịt, nhìn như được sơn bóng. Quả thật không biết là thịt tôm hay ngón tay ngọc kia mê người hơn. Nhìn người nọ bóp xong một con tôm bự, Phong Vô Nhai chợt thấy đói bụng. Lúc nàng lý sang vỏ hàng, y cũng dán mắt vào tay người ta. Sắc mặt Phong Vô Nhai tối sầm, tức tối rủa thầm một câu rồi gắp một con lớn hơn quăng vào chén y. Vỏ tì mợ nè, ngài đã có nhìn nữa có được không? Cả bàn toàn đồ ăn mà chưa động tí nào cơ. Thật lễ quá. Lúc này vỏ hàng mà ý thức được bản thân có hơi vô duyên, y vội vàng cầm đũa, khuôn mặt vốn luôn không cảm xúc giờ đây ửng đỏ. Cũng nhờ có lớp da màu hồng nên có thể che giấu được sự bất thường, giúp y không quá xấu hổ. Ăn được một hồi, Võ Hàng nhìn Trì Hàn một lúc, đột nhiên như nghĩ chuyện gì cũng vui vẻ. Y toét miệng nở một nụ cười không hợp với diện mạo lạnh khốc của mình, nhưng có chút ngốc nghếch. Trì đại nhân, ngài có nhớ lần trước hai ta bạc lộ võ nghệ không? Ai thiệt nhớ, người bị mệt mệt nhà ta đánh bại gì cũng kệ xí, vậy cũng lâu đã tán tỉnh được không? Phong Vô Nhai gắp một miếng bò nướng, thuận tiện bĩu môi. Thế nhưng nữ tử bên kia nhẹ giọng trả lời: Chiêu thức lăng phong trảm của võ đại nhân thật lợi hại, đến nay Trì Hàn vẫn chưa tìm được cách phá giải. Trì Hàn đại nhân quá khen, tại hạ lúc đó phải dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng ngang ngửa với ngài. Võ Hàn bật cười ngây ngô, giả vẻ nghiêm túc lại khóc ngụy trang trên mặt bay biến hết, nhìn y giống như thằng khờ mới biết yêu vậy. Phong Vô Nhai gặm xong thịt bò, Nàng ê ẩm mở miệng. Đánh ngang ngửa sao? Vợ đại nhân đúng là rất lợi hại. Cao to, anh tuấn, võ công cũng siêu đẳng. Quả nhiên đúng kiểu nữ nhân ưa thích. Ngại quá. Võ hàng ôm quyền vái tạ, sau đó nâng bình sót rượu vào ly, hào sảng uống một hơi, quay đầu nói với Trì Hàng. Trì đại nhân, hiện khi có dịp được gặp gỡ, chi bằng lát nữa chúng ta tái đấu một trận đi, được không? Đúng rồi thằng ngốc, nào có ai vừa gặp mặt nữ tử đã hẹn đánh nhau với người ta không? Ngoại hình không xấu gì gấu, vịnh tính cách vô vị, mời mà đồng ý mới là lạ. Mỹ nam tử nào đó múc một muỗng canh vào chén, trong lòng thầm rủa xả một hồi. Không ngờ. Được, nếu đêm nay có thời gian rảnh, ta sẽ đến tìm ngài. Phòng vợ nhà đang uống canh nóng, nghe thấy câu này liền phun ra. Nàng khó tin quay mặt nhìn hắc bào nữ tử vẫn đang lạnh nhạt như cũ, cái nhìn chậm chậm như muốn xuyên thủng bộ lỗ trên chiếc mặt nạ bạc của người nọ. Người nói cái gì? Đêm nay hả? Ta thách người dám nói phải đó. Làm gì có chuyện nực cười như vậy? Giữa đêm thành vắng, cô nam quả nữ ở chung với nhau, đạo đức ngày nay suy đồi đến thế hả? Đúng vậy. Thì làm sao? Trì Hàng thản nhiên nhấp một ngụm trà. Vậy quyết định thế đi. Võ Hàng cười toe toét, không giấu được vẻ mừng rỡ. Phòng vô nhà ngồi bên kia thì như muốn bóp nát cả cái chén. Đúng lúc này chợt có người truyền tâm ngữ đến phòng vô nhai, âm điệu lạnh lùng quen thuộc. Người thích hắn ư? Hả? Chớp mắt, biểu tình của phòng vô nhai trở nên dữ tợn. Không cần nghĩ cũng biết hắn là ám chỉ cái tên nam nhân đồ sộ đang gãi gãi ót bên kia. Từ khi nào mà nàng đi thích cái tên khờ khạo đó? Sao bản thân nàng không biết chứ? Nữ nhân lạnh lùng thích người khác thì thôi, vậy mà lại xem nàng như tên địch hay sao? Có cần phải đáng ghét như vậy không? Phòng vội nhà sầm mặt, dùng tâm ngữ sống lên. Người thấy ta có thể chắc, nếu nhất định ta phải thích nam nhân thì cũng phải là kiểu người giống như ta mới được. Ồ, vậy sao? Nghe từ đầu ngươi cứ thất thần nhìn người ta chầm chầm đấy. Rõ ràng hắn ta là kiểu người ngươi thích. Yên tâm, ta không thèm tranh giành với ngươi đâu. Phòng vội nhà biểu môi, do quá tức giận mà không phát hiện giọng điệu người nọ khác thường. Nhìn thấy phòng vô nhai cầm bát, bộ dạng oan ức cùng tức tối, vì vậy tâm ngữ truyền sau một tiếng cười khẽ. Thế à? Sau khi truyền xong một câu khó hiểu, Trì Hàng gấp một bông huệ trắng để vào chén phòng vô nhai. Món này tốt lắm đó. Giọng nó vẫn lạnh lùng điềm nhiên, thế nhưng khóe miệng dưới chiếc mặt nạ bạc rõ ràng hơi cong lên. Phòng vô nhai rầu rĩ liếc xéo Trì Hàng, nhét bông huệ vào miệng bực bội nhai, giống như sóc con bị người khác ức hiếp. Phòng vô nhai: Trì Hàng, ngươi thật sự thích nam nhân này sao? Vẫn muốn hẹn hò với hắn vào buổi tối sao? Hả? Ta chỉ nói nếu rảnh vào buổi tối thì sẽ đi gặp hắn, nhưng mà tối nay ta không rảnh. À, quả nhiên là thế. Biết rõ không rảnh mà vẫn đáp ứng người ta, không đành để hắn ta đau lòng. Ngươi đúng là ngươi thích kiểu nam nhân cường tráng. Chê ta không đủ cao to, không đủ oai phong, không đủ men đó mà. Đủ rồi. Cái gì đủ rồi cơ? Ý ngươi ta là đủ cường tráng, đủ oai phong, đủ men rồi phải không? Sao không nói gì à? Nói gì đi chứ, vừa nãy không phải ngươi nói ta đủ rồi sao? Thưa vương thượng, xin cho thần được đi biên cảnh bắt yêu à. Đoàn sứ giả Phong Lâm chỉ ở lại vài ngày rồi đi. Nguyên nhân là do một vị hoài sa phán quan nào đó nói rời nhà tại ngoại vô cùng nhớ vợ con. Dù vậy nhưng trước đó dạm và không quên mang theo một đống rượu ngon Diêm Ưu cất giấu ở trong hầm, cả mấy bao mứt hoa quả ăn vặt do Mạch Vạn Yên làm, cười ha hả rời đi. Ngày hôm đó khí trời minh giới u ám, mây đen dày đặc. Qua giờ thân, Diêm Ưu rời Minh Vân Điện, thông thả tản bộ quanh hoa viên sau tẩm cung của mình. Nhàn rỗi ngắm nhìn khu vườn Mạn Châu xa hoa đỏ rực, sương mù lững lờ. Chờ có cơn gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá rơi xuống đất trước mặt Diêm Ưu. Diêm Ưu vươn tay, chiếc lá rơi xuống đúng lòng bàn tay của nàng. Lá héo nhưng không vàng, trong mình giới không hề thiếu, hầu như ngày nào cũng có, chỉ là không nhiều mà thôi. Cho nên không thể áp dụng lý thuyết đoán mùa thu qua lá rụng tại nơi đây được. Mình giới không phân chia mùa,

hung hăng gặm cắn môi lưỡi nàng. Tôi ta bắt đầu sờ soạng khắp người nàng, mà bản thân nàng không có nổ một tia cơ hội để phản kháng. Lẽ nào đêm nay thật sự... Đừng, ngươi buông ta ra. Mạnh Văn Yên đẩy vai Diêm U, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở, nửa tuyệt vọng, nửa căm hận, còn có chút uất ức. Tiếng khóc thúc thích khiến Diêm U tạm dừng động tác. Diêm U mở mắt ra, nhìn thấy y nhân gần ngay trong gang tấc, bên trong đôi mắt tràn đầy căm hận, lệ quanh mông lung, trên mặt mình cũng dính chút ẩm ướt. Nhất thời Diêm U ngẩn ngơ. Mạnh Văn Yên thừa dịp này cắn mạnh vào môi nàng, đến khi cảm nhận được vị máu tanh mới đẩy ra, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Thật sự đã nhìn lầm ngươi, đồ cầm thú." "Cầm thú sao?" Diêm U liếm môi, vết máu nhuộm đỏ khóe miệng, nhìn cực kỳ tà mị yêu dã. Nàng cười gằn, trong mắt vừa lóe lên một tia thanh tĩnh, nhưng rồi lại bị một cảm xúc mãnh liệt khác bao phủ. Mạnh Văn Yên thấy người đối diện như vậy, chợt e sợ, chưa kịp tránh thoát đã bị người kia đè xuống. Bọn Diêm U vươn tay xé cái mảnh gấm Mạnh Văn Yên đắp lên người, sau đó kéo nàng vào sâu trong giường. Ngươi làm gì vậy?" Chỉ nghe được một tiếng kêu la, còn lại là tiếng nức nở. Mảnh gấm bị kéo xuống, che mất cảnh tượng bên trong. Sau đó là áo bào từ trong màn văng ra, rơi trên sàn gỗ đỏ. "Đại nhân, đại nhân, phán quan đại nhân, vương tử triệu kiến ngài có việc gấp." Lúc tiểu thị nữ chạy vào trong phủ phán quan, phán quan đại nhân vừa còn đang ngon giấc trên giường, bị tiếng gọi này đánh thức. Nàng khoác áo choàng đi ra rồi duỗi người, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. "Phán quan đại nhân à?" Tiếng gọi thảm thiết lại vang lên. Thời điểm thị nữ Ngân Khê trông thấy Diêm U đứng trước phủ, nàng lúng cuống cả người. Phòng vội nhà hơi khó hiểu mở miệng hỏi: "Sao ạ?" "Vương thượng cần ngài có việc gấp à? Đại nhân ạ, ngài mau đi theo thần." "Ồ, vương thượng xong việc nhanh vậy hả? Đáng lẽ giờ này phải chỉ vào mộng đẹp mới đúng chứ." Lúc này phòng vô nhà tỉnh táo hơn chút, nàng trầm ngâm một lúc lại hỏi: "Vương thượng có nói tìm ta làm gì không?" "Không nói gì ạ." Khê Nhi lắc đầu, nàng chỉ biết phải chấp hành lệnh vua ngay lập tức, chưa bao giờ hỏi lý do. "Đục đó, sắc mặt vương thượng trông thế nào?" "Vương thượng cười rất tươi ạ." "À, cười tươi, vậy tức là ngài ấy hài lòng, thế thì yên tâm được rồi. Hại ta cứ luôn bất an cả đêm, chắc chẳng phải đây là chuyện tốt sao?" "Chẳng lẽ triệu ta đã định ban thưởng? Có phải ngài ấy cảm thấy áy náy cho nên muốn báo đó?" Phán quan đại nhân che miệng cười khẽ, cười đến run rẩy cả người. Tiểu thị nữ bên cạnh thấy vậy, toàn thân co rúm. "Này, chờ đã, trước đó bên trong tẩm điện của vương thượng có gì khác lạ không?" Chợt phong vô nha nghĩ tới điều gì, nàng đến gần, nhiều đôi mắt hồ ly mờ ám hỏi: "À, hình như thằng nghe thấy có một tiếng chát, âm thanh rất là vang dội." Khi Nhi ngoẹo đầu cố nhớ lại: "Âm thanh rất vang sao? Sau đó thì sao?" Sau đó thằng nghe thấy câu cầm thú. Tiếp tục. Dù đầu óc có trong sáng đến đâu, nhưng kết hợp với thời điểm nghe thấy những thứ kia, cũng có thể hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra trong tẩm điện Minh Vương. Nhưng nhìn để biết nó thế nào đây. Đột nhiên Khê Nhi dùng hai tay che mặt, cực kỳ thẹn thùng nói: "Tiếp đó thằng thấy Mạnh đại nhân chạy ra ngoài, y phục sọc sệt." "Y phục sọc sệt?" Phòng vội nhà bắt được trọng điểm, nàng gật đầu hiểu ý, sau đó vỗ vai tiểu thị nữ ra vẻ bí hiểm: "Chuyện này tuyệt đối không được nói với ai khác, hiểu chưa?" Dạ. Khê Nhi cái hiểu cái không, dù cũng ý thức được có vài thứ không nên tiết lộ. Lúc này nàng kịp phản ứng, bộ vàng kéo tay áo phòng bồ nhai: "Đại nhân đừng hỏi nữa, nhanh theo thần trình điện Minh Vương thượng đi." "Được rồi, cật chí phải vội." Phòng bồ nhai buồn cười lắc đầu, nàng không thèm thay y phục, trực tiếp theo thị nữ đến tẩm điện Minh Vương. Vừa đến khi đặt chân vào trong tẩm điện, nụ cười luôn duy trì trên môi phòng bồ nhai chợt cứng đờ. Tẩm điện đã đổi sang mùi lông diên hương. Giờ khắc này Minh Vương Điện Hạ đang ngồi ngay ngắn trong phòng, nghe thấy động tĩnh, đôi mắt thật anh tím nhìn thẳng qua đây. Cái nhìn này khiến Phong Vô Nha sợ đến mức suýt té phịch xuống đất. Nàng kinh hãi phát hiện toàn bộ má trái của người nọ sưng vù, môi rách thành mảng. Quả thật công nhận sao nổi người này chính là Minh Vương Điện Hạ tuấn mỹ vô song. Mà dung nhan thê thảm kia đang cười mỉm, sắc khí bừng bừng. Phong Vô Nha nhớ đến câu cười tươi của tiểu thị nữ kia. Tươi cái đầu ngươi, nó chắc phải là đẩy ta vào chỗ chết sao? Vương thượng cười đáng sợ như vậy mà không cảnh báo ta một tiếng. Tiểu Khê à, ta phải giết ngươi. Nàng thầm hối hận, biết vậy đừng làm mà. Mãi nghĩ quanh nghĩ quẩn, bỗng cảm nhận được một luồng áp lực khổng lồ nhắm thẳng vào mình. Không khí xung quanh dường như đông cứng. Đây là điềm báo ai đó đang thịnh nộ. Ồ, ta sai ở đâu vậy? Là ta cách đặt chân vào phòng không chính xác sao? Cảm giác được sự bất ổn, Phan Quan đại nhân lập tức quyết định tẩu thoát bằng cách trượt lùi. Tuy nhiên, Minh Vương Điện Hạ nói ra một câu, toàn thân nàng liệt bất động. Thách người dám trốn đó. Phải ngoài à, lại đây nào. Nghe cười đáng sợ. Hơn nữa nên gọi thân mật là Vô Nhai, A Phán hoặc Tiểu Nhai Nhai vân vân gì đi chứ. Phòng Vô Nhai cong người, ý thức được tình hình rất nghiêm trọng. Vì vậy nàng trưng vẻ mặt khổ sở, rùng lại bẫy đi tới quỳ gối trước mặt Diêm U, rồi cúi thấp đầu, dáng vẻ như chờ đợi bị hành hình. Loại hương ngươi vừa đốt có vấn đề rồi. Diêm U thâm trầm nhìn nàng. Phong Vô Nha gật đầu. Diêm U giận dữ cười, cô nén cơn kích động muốn đánh chết đối phương, nặng mắng. Phong Vô Nha, cười thật to gan, có biết hậu quả sau khi làm vậy không hả? May mà lúc đó cơn đau nhói trong ngực bản vương phát tán, lý trí kịp thời quay về nên mới không gây ra sai lầm gì lớn đấy. Có lẽ cũng tại bản thân hít quá nhiều mê hương nên mới mất khống chế. Cái tay trước mặt này lại tốt bụng làm mọi chuyện càng thêm tồi tệ. Ban đầu thái độ Mạnh Văn Yên dành cho nàng cũng đã dịu dàng đi nhiều, thậm chí có chút gần gũi rồi. Nhưng hôm nay chắc chắn bây giờ Mạnh Văn Yên hận mình muốn chết. Mình vừa điện hạ cắn răng, gần trán nhô ra, trong lòng thở phào vì hai người vẫn chưa phát sinh vấn đề gì. Lát sau Diệp U hít sâu một hơi hỏi lại. Nói, rốt cuộc người đã chút thuốc gì vậy? Không có gì, chỉ là chút thuốc bột giao hoang mây mưa một đêm xuân thôi. Phòng Vô Nhai ngượng ngùng cười, cúi đầu thấp hơn. Bột giao hoang mây mưa một đêm xuân, cái tên tục tiểu không chịu nói. Biểu cảm trên mặt Minh Vương Điện Hạ như bị sét đánh. Cuối cùng này thịnh nộ, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn. Này xông tới bóp cổ người đối diện, cắn răng nghiến lợi nói. Cái con quả điên này. Vương thượng ạ, vương thượng, chú ý giữ hình tượng nhã nhặn. Người bị xiết cổ đến mức hai mắt sắp trắng dạ vẫn đáng sức nhắc nhở. Mặt ta sưng thành như vậy còn cần hình tượng gì? Đàm đạo nhã nhặn gì nữa hả? Bạn vừa phải tiêu diệt ngươi. Tức khắc bên trong tẩm điện Minh Vương vang lên một tràng gào khóc thảm thiết. Cách đây không xa, đẹp phòng tắm trong Quỳnh Hoa Điện sáng trưng, cửa sổ đóng kín mít. Mà Vật Im vốc theo một đám cánh hoa bỏ vào thùng tắm, chà sát khăn tắm khắp người mình. Khốn nạn. Nàng chửi một câu rồi vỗ mạnh lên mặt nước, bọt nước văng tung tóe đầy đất. Trong ánh đèn lờ mờ, chỉ thấy mỹ nhân nghiến răng cắn môi, lệ ngân trên khóe mi vẫn chưa khô, vành mắt đỏ bừng. Ngừng một lúc, nàng lại bắt đầu chà khăn khắp người. Dù có chà đến mức da thịt đỏ lên, nhiều dấu hôn nhạt trên thân thể vẫn cứ y nguyên. Tay phải bất cẩn đập vào vách thùng, mỹ nhân rùng cả người. Nàng nhíu mày, thu lại bàn tay hơi sưng tấy của mình. Đau tay quá. Sau đêm hôm đó, bên cầu Nại Hà không còn thấy bóng dáng bạch y mỹ nhân nữa. Mạnh Văn Yên tự giam mình trong Quỳnh Hoa Điện, không ở gặp bất kỳ kẻ nào. Mà đến ngày thứ ba, thủ hạ Diêm Ô phái đi theo dõi mới báo cáo về, nói rằng sáng nay nàng đã chịu vào phòng bếp nấu canh. Vì vậy Minh Vương Điện Hạ ngồi xét duyệt trong đông cát, bắt đầu nhấp nhộm không yên, tâm trí như lạc vào cõi thần tiên. Lúc này Mạnh Văn Yên đang ở trong bếp, còn nên đi tìm nàng ấy không ta? Diêm Ô liếc nhìn linh kính dựng trên mặt đất bên cạnh, đôi mày thành tú vo thành một khối. Có nên mở không đây? Theo bản năng, nàng xoa xoa má trái đã hết sưng của mình, không khỏi nhớ tới ánh mắt đầy oán hận của y nhân. Vì vậy khuôn mặt như vẫn còn cảm giác đau rát, bên tai ù đặc. Hồi ức đó thật sự khiến nàng khiếp sợ không thôi. Có lẽ nàng ấy ghét mình hơn rồi. Bây giờ mà xuất hiện thì chỉ càng thêm khó xử thôi. Minh Vương Điện Hạ nhắm mắt lại, vỗ vỗ trán. Sau đó dở trang tiếp theo trong văn kiện. Như dù thế nào vẫn không tập trung nổi. Một lát sau, nàng vô ý liếc nhìn cái gương, đáy lòng lại bắt đầu rối rắm. Nàng đổi tư thế ngồi, quay lưng với lên kính, nhưng không có tác dụng. Diêm U khẽ cắn môi. Cuối cùng nàng đứng dậy, bước tới trước lên kính, niệm chú khai mở. Nhìn mặt kính phát sáng, người đứng trước gương đột nhiên căng thẳng, âm thầm nghĩ ngợi nên làm sao vẻ mặt như thế nào, nói có gì cho hợp. Cùng lúc đó, nàng cũng suy đoán thái độ của đối phương mình sắp gặp mặt sẽ ra sao. Có khi nào không thấy mình nhiều ngày mà có chút nhớ mình hay không? Trong sự căng thẳng còn có mong đợi. Quả thật cũng khác gì nỗi băn khoăn của thiếu nữ khi lần đầu biết yêu. Thế nhưng lúc linh kính hoàn toàn khai thông, vị điện hạ nào đó suýt nghẹn họng, tâm tình bức bối, đại lòng tràn đầy hăng hái tắt ngấm, tự như bị ai đó tạt một chậu nước lạnh vào mặt. Nàng trợn tròn mắt, ngây người nhìn chằm chằm hình ảnh đen kịch trong kính. Diệp Ô cẩn thận xem xét, khói đen kia dường như ẩn hiện hoa văn nhỏ li ti. Hả? Chẳng lẽ là vải đen? Không cần đoán cũng biết, Mạnh Văn Y đã đóng đinh tấm vải lên tường, trùm kín cả chiếc gương rồi. Có thể người ta rất không muốn nhìn mặt nàng, thậm chí tránh nàng như tránh dịch, chứ đừng nói là nhớ nhung. Cho nên từ nãy đến giờ Diêm Ô toàn tự mình đa tình thôi. Lập tức Minh Vương Điện Hạ sầm mặt. Cái đồ nữ nhân chết bầm. Nhất thời nàng tức tối, sủa thầm một câu, vô vậy ống tay áo mà đi qua đi lại. Lát sau thở dài, vẻ mặt đầy bớt đắc dĩ. Thôi được, là tại ta, tự làm tự chịu. Nàng sầu sĩ ngồi về bàn làm việc, nhặt lên văn kiện vừa bị mình quăng đi. Hay là đích thân đến Quỳnh Hoa Điện tìm nàng ấy? Đột nhiên Diêm U nghĩ lại, nhưng rất nhanh bác bỏ. Không được, nên nhân kia vẫn chưa nguôi giận, giờ mà đi thì chẳng phải tự chuốc nghiệp sao? Với lại họ mình gặp mặt người ta thì còn gì là thể diện của Minh Vương nữa. Trong điện, Minh Vương Điện Hạ mãi do dự rối rắm, không rõ thanh y mỹ nam xuất hiện cạnh cửa từ lúc nào, mở miệng lên tiếng. Vương thượng à, thần không quấy rầy ngài chứ? Vào vô nhai đã đứng ngoài cửa từ nãy giờ, người trong phòng đang phiền muộn về điều gì nàng cũng đoán được, nhưng cũng không nói ra. Diệp U nghe thấy, nàng biến sắc, khẽ hò hai tiếng, lập tức khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị nói. Người đến rồi. Dạ. Phòng ngồi nhà toét miệng, ông sách đi tới. Vương thượng à, nếu hôm nay mạnh đại nhân chịu nấu canh rồi, về thần đây có thể cùng ti mệnh lên được đến Phong Lâm được chứ? Nàng đặt sách lên bàn, đi thẳng vào vấn đề. Mấy ngày nay thật gian khổ. Sáng sớm, phòng ngồi nhà phải nấu canh thay Mạnh Vận Yên, sau đó giao nội canh cho ngu đầu hoặc mã diện, tiếp đến là phải chạy tới bên cạnh Phong Lâm điều tra tung tích của hộ phách mất tích kia. Bây giờ nghe nói Mạnh Vận Yên đi làm lại, cuối cùng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc bên Phong Lâm cũng đã phát hiện chút manh mối, đồng nghĩa với việc nên dẫn người cùng đi thu phục yêu quái rồi. Diệp U nghe Phong Vô Nhai nói vậy gật đầu. Tốt lắm, người đi đi, nhớ cẩn thận. Dạ vâng. Thanh y phán quan vừa mừng vừa lo, nàng nhếch môi nhưng không xoay người rời khỏi mà đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt hơi ngại ngùng. Vương thượng à, chuyện đó... Xin lỗi. Chuyện đó là chuyện gì? Không cần nói cũng biết. Người làm vậy cũng có ý tốt, người tự trách mình nữa. Diệp U biết Phòng Vô Nhà luôn án án suốt mấy hôm nay. Nàng nở nụ cười với người đối diện, sau đó nhíu mi phượng. Mà lần sau đừng có tái phạm đó. Vâng. Hậu viện Quỳnh Hoa Điện, khói trắng tứ tán. Bạch y mỹ nhân soi phòng bếp. Nàng xoay người nhìn tấm vải đen treo trên tường, đầu mi rũ xuống nên không rõ đang nghĩ gì. Lát sau nàng hừ khẽ ra khỏi cửa. Bên cầu Nại Hà, đội ngũ quỷ hồn xếp thành một hàng rất dài, khuôn mặt những hồn ma bán trong suốt đều ngây dại, thật sắc u ám, không nói một lời. Mẹ tên Mạnh Bình canh gác gần đó thấy Mạnh Văn Yên chậm rãi đi tới, ánh mắt chúng rạng rỡ. Ôi chào, Mạnh đại nhân à, thân thể ngài đã khá hơn chưa? Lão khu đi đầu lại gần hỏi nàng. Thân thể ta ư? Mạnh Văn Yên giật mình, tự như nghĩ đến điều gì, nàng hơi biến sắc. Nhưng lúc nhìn lại, vẻ mặt mấy tên lính không có biểu hiện gì là giả vờ ân cần, lập tức nàng hiểu ra.